Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, kỳ nhân Mã Lão Nhị. Một cái chớp mắt, thời gian qua 5 ngày, Tần Vũ trong đoạn thời gian này, cũng không có bởi vì đại nha đột nhiên xâm nhập mà ảnh hưởng cuộc sống của mình. Hắn vẫn như cũ vội vàng trong công việc giao tiếp, cùng Dược Tiến vận doanh, còn có Mã Lão Nhị bản án sự tình. Mà đại nha thì là tiếp tục theo trong nhà dưỡng sinh thể. Mỗi ngày Tần Vũ lúc làm việc sẽ cố định cho hắn 2 khối tiền ăn cơm trưa. Còn lại sớm tối 2 bữa cơ bản 2 người cũng sẽ ở nhất khối ăn. Tần Vũ ở văn phòng theo lão Tam mâu thuẫn công khai sau, liền không có trong công tác gặp được bất luận cái gì cản trở. Viên Khắc đám người kia đã ở ngoài mặt bắt đầu không nhìn hắn tồn tại. Mà Dược Tiến sinh ý thì là từ lão Mã bên kia quản lý. Sơ kỳ ích lợi cũng còn qua đi. Tóm lại khoảng thời gian này mặt đường thượng lạ thường bình tĩnh. Không riêng Dược Phiến tử ở giữa không có mặt đối mặt xung đột. Liền mặt khác dẫm tuyến ngành nghề cũng đều rất yên tĩnh. Chính là tại dạng này bình tĩnh hoàn cảnh dưới. Mã Lão Nhị rốt cục bị vận hành xuất ngục. Mã Lão đầu tìm cái luật sư. Dựa theo Tần Vũ dạy hắn biện pháp, mịt mờ ở bên trong nhắc nhở đại dân đem sự tình khiêng. Mà cái sau cũng không uổng công lão Mã chết sống đều muốn bảo vệ hắn tình nghĩa. Cơ bản không có bất cứ chút do dự nào. Liền đem bản án hạch tâm bộ phận toàn bộ nắm vào trên người mình. Sau đó Mã Lão Nhị bên kia ngầm hiểu, phối thêm mấy phương quan hệ, cũng cuối cùng đem mình hái sạch sẽ. Cuối cùng hắn chỉ vì hiệp trợ chứa chấp vi phạm lệnh cấm dược phẩm tội. Bị khu thẩm phán đình phán giám bên ngoài quản chế 3 tháng. Định kỳ đi cảnh ti đưa tin. Cùng giao phạt tiền 1 vạn. Mã Lão Nhị ra. Đại dân lại thảm rồi. Trực tiếp bị ném vào trọng hình phạm ngục giam tạm giam. Giày vò cùng đợi mình chỉ ít 15 năm đi lên xử phạt. Tần Vũ trước đó đối Mã Lão Nhị ấn tượng vẻn vẹn dừng lại tại. Người này tương đối mãng, sững sờ, hổ dai đoạn lên, trong lòng cũng vẫn cảm thấy hắn thuộc về loại kia làm việc mà thiếu suy nghĩ. Tính tình bạo, có lúc nói chuyện không đi bộ óc người, nhưng hắn cũng biết người này mặc dù toàn thân đều là thói hư tật xấu, nhưng lại rất nặng giang hồ tình nghĩa. Mã Lão Nhị vừa bị bắt thời điểm, Tần Vũ chính là tại Viên Khắc trận doanh giai đoạn. Vì lẽ đó hắn cũng không ít tra tấn Mã Lão Nhị. Nghĩ bức bách hắn đặt xuống án. Nhưng đối phương lại thà rằng chơi cổn đao bộ kia. Cũng sống chết không nói ra. Không cho đại dân cùng thúc thúc hắn lão Mã thêm phiền phức. Vì lẽ đó, Tần Vũ đối người này ấn tượng cũng không phải là loại kia xấu đến cực hạn. Chẳng qua là cảm thấy hắn bình thường làm việc mà phong cách quá kiêu căng. Khả năng cũng không khá lắm ở chung mà thôi. Nhưng Tần Vũ không nghĩ tới chính là Mã Lão Nhị ra ngày thứ 2 liền tự mình gọi điện thoại cho hắn, mời hắn ra nhất khối ăn chút cơm, tụ họp một chút. Mà trước lúc này Tần Vũ mình cũng không có muốn cùng đối phương thâm giao, bởi vì 2 người trước đó dù sao từng có va chạm, hắn sợ gặp mặt xấu hổ. Nhưng Mã Lão Nhị chủ động mời hắn, Tần Vũ cũng không tốt trang bê không đi, bởi vì đại gia hiện tại cột vào nhất khối, quan hệ có thể hòa hoãn một điểm, vậy khẳng định là song phương đều dễ chịu. Châm trước liên tục về sau, Tần Vũ cho lão Miêu, Chu Vĩ, còn có Quan Kỳ gọi điện thoại tiếp khách, muốn để cái này trong vòng nhỏ người chính thức chạm mặt, làm quen một chút, dạng này về sau cũng dễ làm sự tình. Thứ 6 hơn 7 giờ tối chuông. Đám người gặp nhau tại hắc phố khu một nhà rất nổi danh cơm trưa trong quán. Nhưng ăn cơm lúc uống rượu song phương cũng đều hơi có vẻ câu nệ. Bởi vì các vị đang ngồi, trừ lão Miêu cùng đối diện Tác Bồi 2 người bên ngoài, cơ bản đều đánh qua Mã Lão Nhị. Bầu không khí mặc dù chưa nói tới có bao nhiêu xấu hổ, có thể đại gia cũng giới hạn tại mặt ngoài thượng khách sáo. Trở qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị sau, Mã Lão Nhị liền đã hơi có vẻ say rượu, bắt đầu vui chơi, không cần mời Tần Vũ bọn người đi phố thổ cha nhất khối chơi đùa. Tần Vũ bọn người không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cùng hắn nhất khối ra tiệm cơm, chuẩn bị chạy tới phố Thổ Cha. Thật không nghĩ đến con hàng này lại tại cổng đùa nghịch một cái. Để Tần Vũ cùng Lão Miêu bọn người cảm thấy rất sảng khoái rượu điên. Sự tình nguyên nhân gây ra là Tần Vũ, Lão Miêu, Mã Lão Nhị bọn người ngay tại cổng nói chuyện phiếm nói nhảm chờ lấy Quan Kỳ bọn hắn đi lái xe tới đây lúc. Một cái quần áo cách ăn mặc rất lôi thôi lão đầu theo tiệm cơm tiểu công cãi lộn. Bậc thang bên trái, một cái 1m8 mấy tuổi trẻ, trên thân treo tạp dề. Ngay tại cầm tiết sẻng đẩy bậc thang hai bên vừa hạ góp nhặt ra tiết trắng. Mà cái kia rất lôi thôi lão đầu, liền đứng tại bên cạnh hắn nói ra. Ta đi vào muốn chọn đồ ăn. Ngươi vì sao không cho ta vào a? Ngươi ti em mỗi ngày tới liền mua 5 mao tiền màn thầu. Ai hầu hạ ngươi a? Tuổi trẻ chửi ầm lên. Ngươi xem một chút ngươi giày thượng tất cả đều là tuyết. Vừa vào nhà dẫm đầy chỗ nào đều là. Ta còn được lau cho ngươi. Đi đi, ngươi đi nhanh lên. Không bán ngươi. Tối thiểu phải có hơn 60 tuổi lão đầu. Bị một đứa bé mắng đầy mặt đỏ bừng. Cắn răng quay người muốn đi. Tiểu công giơ chân lên. Một cước đá bay thấp bé trên bệ cửa sổ một cái vải rách bao quát. Cho ngươi cái này phế phẩm cũng lấy đi. Lần sau đừng hướng trên bệ cửa sổ thả. Bên trong để lọt dầu. Ta sát đều không tốt xoa. Ngươi không cho đổ cứ nói. Còn về phần đá một cước sao? Lão đầu khí run rẩy. Ngươi chính là nhìn ta lại trướng mắt. Vậy ta cũng phải còn sống a? Ngươi không thể cho ta bóp chết a? Không phải ngươi làm sao nói nhiều như vậy đâu. Ta để ngươi lan. Ngươi có thể hay không nghe hiểu. Tiểu công trừng lên tròng mắt. Ngươi lại dày vỏ khốn khổ. Ta mẹ nó đánh ngươi. Lão đầu cắn răng. Than thở một tiếng xoay người liền nhặt lên vải rách bao. Vỗ vỗ phía trên tuyết. Ba. Đúng lúc này. Đang cùng Tần Vũ nói chuyện Mã Lão Nhị đột nhiên quay người. Nhất bàn tay liền đập vào tiểu công trên đầu. Không phải, ngươi không có cha không có mẹ a? Trong nhà không dạy qua ngươi làm sao theo lão đầu lão thái thái nói chuyện a? Tiểu công bị đánh sững sờ. Ngươi, ta thế nào? Ta ở chỗ này nghe nửa ngày. Ngươi cũng không nói cá nhân lời nói a? Mã Lão Nhị một cái kéo lấy đối phương cổ áo. Thật là tể tướng trước cửa quan tam phẩm a. Liền ngươi cái này bưng trà đổ nước cũng nghiêu bê không được. Đến ta hỏi một chút ngươi. Ngươi cao hơn người khác cấp ở đâu a? Không phải. Lão nhân này mỗi ngày tới liền mua 5 mao tiền màn thầu. Xuyên còn bẩn. Trên chân tất cả đều là tuyết nước. Ta không phải cũng là vì đại gia ăn cơm có thể có cái hoàn cảnh tốt sao? Ngươi nhanh đi em a. Mã Lão Nhị tính tình nổ không được. Vung tay chính là 2 cái tát. Ngươi nói xin lỗi ta. Xin lỗi. Tiểu công khẳng định không dám theo Mã Lão Nhị dạng này người mạnh miệng. Mà lại tính cách cũng tương đối mềm yếu. Trên mặt chịu vả miệng sau sắp khóc. Ca. Ta chính là mắng hắn 2 câu. Ta. Chấm ngoặc kép. Ta để ngươi xin lỗi. Mã Lão Nhị chỉ vào lão đầu giống lên một tiếng. Tiểu công nuốt ngụm nước bọt. Quay đầu nhìn xem lão đầu thanh âm rất nhỏ nói ra. Đại gia, thật xin lỗi, ai cũng có lão ngày ấy. Lão đầu nhàn nhạt trả lời một câu. Mã Lão Nhị sinh mày rậm mắt to, còn trải lấy cái đầu húi cua, nhìn xem mặt hướng rất hung. Hắn trừng tròng mắt càng xem tiểu công càng sinh khí. Cuối cùng dắt hắn cổ áo quát. Đi, vào nhà mở cho ta một bàn. Điểm 4 cái đồ ăn. Ta xin mời cái này đàn ông ăn cơm. Ngươi cái thằng chó này trở về phòng cầm cái cây lau nhà. Liền theo hắn đuôi sau lau chùi. Lau không khô chỉ toàn. Ta đánh chết ngươi. Đàn ông, cảm ơn. Màn thầu ta không mua. Lão đầu cười hô một tiếng. Mã Lão Nhị nghe tiếng nhướng mày. Sao thế a? Đàn ông, chúng ta đều cho ngươi đánh. Ngươi không cho ta cái mặt mũi a? Ha ha, tâm ý ta nhận. Nhưng ta không phải là mỗi ngày đều có thể ăn đến lên cái này tiệm cơm. Lão đầu vẫn như cũ cười. Cháu của ta dạ dày cắt ra. Không thể ăn quá cứng. Nhà hắn mặt tốt. Mỗi ngày đi ngang qua chỗ này. Ta liền muốn mua 2 mềm mại màn thầu cho hắn ăn. Mã lão nhị châm trước nửa ngày, cúi đầu theo túi quần móc ra một cái tiền. Hào khí vượt mây sông lão đầu nói ra, vậy hôm nay ta không mời ngươi ăn cơm, ta mời ngươi cháu trai ăn một năm màn thầu. Lão đầu sửng sốt, Tần Vũ, lão Miêu mấy người cũng là đầy mặt kinh ngạc. Mã lão nhị điểm ra dòng dã 500 khối tiền mặt, trực tiếp kín đáo đưa cho tiểu công nói ra, về sau mỗi ngày cái giờ này, ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng màn thầu đưa cho cái này đại gia. Nếu để cho ta biết ngươi không có làm tốt, ta liền để ngươi đem phố thổ tra tiết toàn quét. Biết, biết, tiểu công gật đầu, tiếng nói rơi, quan kỳ mấy người cũng đem ô tô lái tới. Lập tức mã lão nhị cười xông lão đầu khoát tay. Đi đàn ông, lão đầu mộng nửa ngày. Lập tức cho mã lão nhị bái. Ta cảm ơn ngươi a. Hài tử, tạ cái gì tạ? Ha ha, ta tuổi trẻ, đến tiền nhanh. Mã lão nhị căn bản không có cùng đối phương nói chuyện, ném một câu liền lên xe. Lão Miêu gác tay nhìn toàn bộ sự kiện đi qua, lắc đầu cảm thán một câu, tiểu tử này thật rộng thoáng, 500 khối tiền mắt đều không nháy mắt liền cho người khác, người này đáng giá thâm giao. Tần Vũ cười đánh giá một câu, đi hướng phố thổ tra trên đường. Tần Vũ giống như là nói đùa hỏi một câu, lão nhị, lão đầu kia rõ ràng rất thiếu tiền, người muốn làm việc tốt, vì sao không đem tiền trực tiếp cho hắn đâu? Mã lão nhị đầy người mùi rượu, nhẫn nhịn nửa ngày nói một câu rất kinh điển, ta có thể mời được hắn cháu trai ăn một năm màn thầu, có thể ta cứu không được hắn, đây là hai chuyện khác nhau. Ngươi thật là một cái có ý tứ người. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày về sau, mới như có điều suy nghĩ cười một tiếng. Phố thổ cha mỗ cấp trung chỗ ăn chơi bên trong, Viên Hoa thủ hạ mấy cái huynh đệ ngay tại này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.